Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Phân Thân. Ngày xưa, bàn cổ vì chứng đạo, mở ra hồng hoang thiên địa, hỗn độn bởi vậy vỡ vụn, sinh ra thanh trọc nhị khí, thanh khí thanh linh, từ từ đi lên, hóa thành 9 tầng trời thanh minh, trọc khí nặng nề, chậm rãi chìm xuống. Hình thành hồng hoang thế giới, bàn cổ khai thiên bỏ mình, nó nguyên thần phân thành 3 cùng tiên thiên thanh khí bản nguyên tương hợp. Đã đản sinh ra tam thanh đạo nhân, 12 giọt bản nguyên tinh huyết cùng tiên thiên trọc khí bản nguyên tương hợp. Đã đản sinh ra 12 tổ vu, mà còn lại tiên thiên thanh trọc bản nguyên, triệt để dung nhập hồng hoang trong thiên địa, trở thành diễn hóa thiên địa căn cơ. Không nghĩ tới nơi đây lại có tiên thiên thanh khí bản nguyên tồn tại. Tiến lên quan sát tỉ mỉ một phen, Phong Tử Thần phát hiện cái này đoàn tiên thiên thanh khí bản nguyên cũng không có sinh ra linh trí. Đơn thuần chỉ là một đoàn bản nguyên mà thôi. Đáng tiếc, Phong Tử Thần lắc đầu. Cái này đoàn tiên thiên thanh khí bản nguyên nếu là đản sinh ra linh trí, hóa hình mà ra, coi như không phải là đỉnh cấp tiên thiên thần ma, cũng là trong đó thượng lưu. Phải biết, tam thanh đạo nhân chính là tiên thiên thanh khí bản nguyên hóa hình mà ra. Bất quá, cũng chính bởi vì thần không có sinh ra linh trí, mới có Phong Tử Thần cơ hội. Nếu không, như thế thích hợp luyện chế phân thân bảo vật, hắn muốn đi đâu tìm? Bởi vì cái gọi là thiên cùng không lấy, phản thụ tội lỗi, đã cái này đoàn tiên thiên thanh khí bản nguyên không có sinh ra linh trí, vậy hắn liền không khách khí, phất tay thu hồi tiên thiên thanh khí bản nguyên. Phong Tử Thần hướng hỗn độn linh tuyền bay đi. Lúc này hồng hoang, khắp nơi nguy cơ, chính là những cái kia đại thần thông giả, cũng không thể bảo đảm an toàn của mình. Lại càng không cần phải nói, ở vào hồng hoang tầng dưới chót Phong Tử Thần, đem tiên thiên thanh khí bản nguyên luyện thành phân thân. Đến lúc đó phân thân xuất thế, bản tôn ở ngoài sáng, phân thân ở trong tối, chẳng những tự thân nhiều một cái tiên thiên thần ma làm giúp đỡ, càng là vì chính mình lưu lại đầu đường lui. Cứ như vậy, chính là ngày nào đó Phong Tử Thần bất hạnh bỏ mình, cái này phân thân cũng có thể làm hắn phục sinh, dựa vào cho hắn một cái làm lại từ đầu cơ hội. Liền cái này phân thân tương lai, Phong Tử Thần đều an bài tốt, làm tiên thiên thanh khí bản nguyên tạo ra tiên thiên thần ma. Còn có so bái sư tam thanh lựa chọn tốt hơn sao? Tiếp qua vài vạn năm, tam thanh liền muốn chứng đạo thành thánh. Về sau các thần sẽ tại núi Côn Lôn mở rộng sơn môn, chiêu thu đệ tử, lấy cái này phân thân cùng tam thanh đồng nguyên xuất thân, tất nhiên sẽ bái sư thành công. Đến lúc đó, cái này phân thân sẽ tại thánh nhân che chở cho an tâm tu luyện. Mà Phong Tử Thần không có nỗi lo về sau, liền có thể buông tay buông chân tại hồng hoang làm một vố lớn, lấy ứng về sau nhân tộc đại kiếp. Đi vào hỗn độn linh tuyền bên cạnh, Phong Tử Thần nghĩ nghĩ, đem tiên thiên thanh khí bản nguyên đặt ở Tịnh Thế Bạch Liên đài sen phía trên. Dù sao mình cũng không cách nào luyện hóa Tịnh Thế Bạch Liên, không bằng đem nó giao cho phân thân, xem như thần sen lẫn linh bảo, nhường thần dùng cái này hộ thân. Phân thân tương đương một chính mình khác, Tịnh Thế Bạch Liên tại thần trong tay, cùng tại mình cũng không có gì khác nhau. Mà lại, cùng Tịnh Thế Bạch Liên cùng sinh, còn có thể tăng tốc phân thân đản sinh tốc độ, có thể nói một công nhiều việc. Về sau, Phong Tử Thần tế lên hồng mông đạo ấn, thoáng chốc, hồng mông khí mãnh liệt mà ra, đem quanh mình ngàn dặm bao phủ trong đó. Bản thân tam tiên đảo liền có che đậy thiên cơ năng lực, lại tăng thêm hồng mông khí che lấp, nơi đây thiên cơ lập tức một mảnh sương mù, tạm thời che đậy thiên đạo cảm ứng. Nhân cơ hội này, Phong Tử Thần lấy hồng mông đạo ấn làm đao, đối với tự thân chân linh hung hăng chém xuống. Một đạo ánh tím lóe qua, chân linh một phân thành hai, cố nén chân linh xé rách thống khổ. Phong Tử Thần phất tay đem một nửa chân linh đánh vào tiên thiên thanh khí bản nguyên bên trong, lấy tự thân chân linh luyện chế phân thân. Phân thân tuyệt không phản bội khả năng, vốn là một người, nói gì phản bội câu chuyện. Chân linh nhập thể, tiên thiên thanh khí bản nguyên bộc phát ra lóa mắt thanh quang. Cửu thiên thanh linh chi đạo hiển hiện ra, vô tận phù văn vờn quanh trên đó. Sau một lát, tia sáng tiêu tán, tiên thiên thanh khí bản nguyên hóa thành một cái thần thai. Phun ra nuốt vào bát phương linh khí. Trên đó, ẩn ẩn có đại đạo phù văn lưu truyền. Cảm nhận được phong tử thần chân linh khí tức, đã bị luyện hóa bốn đạo thần cấm tịnh thế bạch liên. Có chút tỏa sáng, phun ra từng sợi tạo hóa khí rót vào thần thai bên trong. Thần thai hấp thu tạo hóa khí về sau, thì phun ra tinh khiết tiên thiên thanh linh khí, dung nhập tịnh thế bạch liên bên trong. Một chút xíu luyện hóa còn lại tiên thiên thần cấm. Thấy cảnh này, phong tử thần hài lòng nhẹ gật đầu. Có tịnh thế bạch liên trợ giúp, phân thân đản sinh tốc độ sẽ tăng lên không ít. Thu hồi hồng mông đạo ấn, chung quanh hồng mông khí lập tức tan thành mây khói, mà không hồng mông khí che lấp. Nơi đây xuất hiện lần nữa tại thiên đạo trong tầm mắt. Cảm nhận được tiên thiên thần ma khí tức, thiên đạo rủ xuống một sợi ánh mắt. Lập tức, một cỗ chí cao vô thượng khí tức giáng lâm nơi đây. Ép phong tử thần cơ hồ không thở nổi. Tiên thiên thanh linh thần thai bên trong, phong tử thần chân linh mới vừa cùng tiên thiên thanh khí bản nguyên dung hợp. Liền cảm thấy một đạo vô cùng uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú cái này hắn. Dọa đến hắn vội vàng tiến vào ngộ đạo cảnh giới. Không niệm không muốn, tâm vô tạp niệm, chân linh tiến vào thần thai lúc. Có hồng mông đạo ấn che đậy thiên đạo ánh mắt. Chỉ cần phong tử thần không niệm không muốn, chính là thiên đạo cũng nhìn không ra vấn đề tới. Chỉ có thể đạt được hắn là tiên thiên thanh khí bản nguyên dựng dục thần ma. Quả nhiên, thiên đạo nhìn chăm chú hắn một lát sau, liền thu hồi ánh mắt, ban thưởng đủ loại chúc phúc. Trên 9 tầng trời, vô tận tiên thiên thanh linh khí, vượt qua vô tận không gian, giáng lâm đến thần thai phía trên. Hư không bên trong, thiên địa pháp tắc đều hiện, đem thần thai bao khỏa trong đó. Càng có thiên địa bản nguyên khí hiển hiện, dung nhập thần thai bên trong, liền tịnh thế bạch liên đều chiếm được chỗ tốt. Kết xuất một viên hạt sen, trong đó tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe, tràn ngập tiên thiên thanh linh khí. Một khối màu xanh bảo ngọc tản ra nồng đậm tiên thiên thanh linh khí, phá vỡ tầng tầng không gian, rơi vào thần thai bên trong phong tử thần trong tay. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo cửu thiên tiên ấn, ở trong chứa 34 đạo tiên thiên thần cấm, là thiên đạo ban cho thần sen lẫn linh bảo. Từ đó, cái này phân thân thân phận đã được đến thiên đạo tán thành. Chính là thánh nhân đến, cũng suy tính không ra thần cùng phong tử thần quan hệ. Chỉ có thể đạt được cùng thiên đạo đồng dạng đáp án. Tiên thiên thanh khí bản nguyên dựng dục tiên thiên thần ma. Thấy thiên đạo ban cho phân thân nhiều như vậy chỗ tốt. Phong tử thần so sánh một chút mình, trong lòng quả thực là ước ao ghen tị. Tiên thiên thần ma không hổ là thiên địa thân nhi tử. Cái này còn không có hàng thế, liền đưa tới một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Cái này nếu là xuất thế còn đến mức nào, mà mình liền thảm nhiều. Làm cái thứ nhất hậu thiên sinh linh, khắp nơi nhận thiên đạo nhằm vào. Liền mới nhìn qua tu luyện cảnh giới lúc, đều có thiên phạt giáng lâm. Nếu không phải là mình có công đức gia thân, sớm đã bị thiên phạt diệt. Bất quá, phân thân cùng mình cùng là một thể. Thần đồ vật chính là bản tôn đồ vật. Nghĩ như vậy, phong tử thần tâm tình nháy mắt khá hơn. Đem các loại tạp niệm quét ra, phong tử thần khoanh chân ngồi xuống, dẫn dắt chu thiên ánh sao khôi phục tự thân chân linh. Lập tức chém ra một nửa chân linh. Hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Cái này vừa khôi phục, chính là 300 năm trôi qua. Nhìn thấy trong cơ thể chân linh rực rỡ ngời ngời, so với trước kia càng cường đại hơn. Phong tử thần tâm tình không tệ, đứng dậy hướng Bồng Lai Tiên Đảo trung tâm đi tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.